Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Lam Tử Nhã với tựa đề Dụ Vợ Ngốc Động Phòng. Câu chuyện gồm có 3 phần và ngay sau đây, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì cuộc sống vợ chồng giữa Mục Hạo Kiện và Gia Kỳ đã diễn ra vô cùng ngọt ngào. Anh hết mực cưng chiều cô và cũng không ngại ngần thể hiện tình cảm đó trước mặt mọi người. Thế nhưng mối quan hệ giữa bọn họ đã xảy ra một số vấn đề và đó chính là xuất hiện của người thứ ba là Hạ Đình. Cô ta là người yêu cũ của Mục Hạo Kiện và vẫn luôn luôn ôm ấp mộng tưởng rằng sẽ trở thành vợ chính thức của Hạo Kiện và đẩy Gia Kỳ ra khỏi nhà. Và chính vì thế mà cô ta luôn tìm cách chèn ép và tiếp cận Gia Kỳ, lợi dụng sự tốt bụng của cô để thực hiện âm mưu của mình. Và liệu rằng Gia Kỳ có đủ tỉnh táo để bảo vệ cuộc sống hôn nhân và Mục Hạo Kiện có bảo vệ được cô vợ nhỏ bé của mình hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngày sau đây nhé. Vừa rồi, mở cửa ra, những hình ảnh kia thực khiến cô vô cùng sợ hãi. Hình ảnh của 5 năm về trước tái hiện lại càng khiến cô hoảng sợ hơn. Hạ Đình nhanh chóng kéo cô ngồi vào trong, miệng cười vui vẻ giới thiệu từng người một. Hóa ra tất cả đều làm trong ngành giải trí, tất cả đều là những diễn viên hạng 2, hạng 3. Lúc này đây Gia Kỳ mới biết Hạ Đình chính làm diễn viên. Và sắp tới là lễ trao giải Kim Lan rồi. Có vẻ mọi người sẽ bận rộn trong việc tranh giải thưởng. Gia Kỳ cảm thấy mù mờ với thông tin về giải trí này. Cô ngồi im một ngóc, ngơ ngẩn nhìn mọi người bàn bạc công việc. Hạ Đình, tôi dám chắc giải thưởng ảnh hậu năm nay sẽ thuộc về cô. Hạ Đình được sủng nịnh mà bật cười trả lời lại. Nhận rằng, cậu quá khen rồi. Diễn xuất của tôi còn non kém lắm. Làm sao mà đoạt được danh hiệu ảnh hậu chứ? Nhận rằng, là tên của cậu thanh niên tóc vàng lúc nãy. Trước câu trả lời giả vờ của Hạ Đình, hắn ta chỉ bật cười khanh khách không nói gì cả. Bởi vì Hạ Đình cô ta làm sao để vuột mất cái danh hiệu này khỏi tay mình. Còn chưa kể ra cảnh đằng sau lưng cô ta, ban giám khảo chỉ hận là không thể trao tận tay cô ta luôn đấy. Tiểu muội muội, em coi chị em có phải là quá khiêm tốn rồi hay không? Hắn liền chuyển hướng sang Gia Kỳ hỏi, mà thân thể lại không ngừng ép sát Gia Kỳ. Bàn tay không chút kiên rè mà nghịch tóc cô. Gia Kỳ bị hỏi liền ngẩn người ra không hiểu. Hơn nữa khi thấy Gia Kỳ không ngăn cản hành động này của hắn, càng khiến hắn tưởng cô đang ngầm đồng ý cho hắn làm càn. Hắn nhìn ngắm khuôn mặt cô đến si mê. Đã biết bao cô gái qua tay hắn, nhưng chưa từng có ai mang một vẻ đẹp đáng yêu ngây thơ như là cô gái trước mặt hắn đây, càng khiến bản tính hoang dã của hắn thúc giục muốn có được cô. Hình ảnh cô thơ hồn hển cầu xin hắn chắc chắn là sẽ đẹp biết bao. Nghĩ hắn chẳng cần phải kiêng dè trước mặt mọi người, bàn tay trượt xuống xoa nắn bắp đùi thân dài trắng nuột bị lộ do ngồi xuống. Gia Kỳ giật mình sợ hãi lùi ra xa, ánh mắt bỗng trở nên cảnh giác, đôi mày liễu hơi cao lại nhìn hắn đầy nghi ngờ. Đối với ánh mắt nghi ngờ của Gia Kỳ lại càng khiến hắn tăng thêm ham muốn hơn. Hắn dịch thân thể lại một lần nữa, vươn tay ôm chầm lấy cô, mặc cho cô dãy rủa. Đôi môi tham luyến hít hương thơm nơi tóc cô, cất giọng trầm khàn khàn vì dục vọng. Tiểu muội, ngoan, để bọn anh yêu thương em nhé. Giờ khắc này, Gia Kỳ chỉ muốn vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn thôi, căn bản không hiểu ý tứ của người đằng sau. Yêu thương ở đây là cái gì? Đôi mắt ngấn nước, nhìn về phía Hạ Đình như là cầu xin, nhưng Hạ Đình chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng rồi nói. Gia Kỳ, em yên tâm đi, anh ta chỉ ôm em cho vui thôi, đừng sợ. Đây là cách thể hiện tình cảm đấy. Nói rồi cô ta giả vờ nghe điện thoại, vẻ mặt như có việc rất bận, liền vỗ về lên đầu Gia Kỳ an ủi. Chị có việc phải về công ty, em ở lại chơi vui vẻ nha, lát chị đến đón. Chị! Còn đợi Gia Kỳ nói xong, Hạ Đình đã đi đến bên cửa. Khi cánh cửa gần đóng lại, một nụ cười khinh miệt khẽ nhất lên. Gia Kỳ, coi như lần này không ai cứu được cô rồi. Dùng rằng thoát khỏi bàn tay của Nhuận Giang, Gia Kỳ vội vã chạy nhanh ra đến cánh cửa, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi. Chỉ mới vừa cầm lấy nắm tay cửa, cô liền bị một bàn tay to kéo lại, xô ngã lên ghế. Đồng thời chiếc áo khoác ngoài bị bọn chúng lỗ mãng xe rách, để lộ bộ váy trắng tiên khôi. Khác hẳn dáng bộ lịch lãm ban đầu, đám con trai bây giờ không khác gì là hồ đói. Ánh mắt tràn ngập dục vọng, nhìn chằm chằm thân thể của Giai Kỳ. Vì bị xô ngã, mà một bên váy đã xốc lên, để lộ cặp đùi của cô lên cao hơn. Bầu ngực bầu bĩnh, tạo sự sợ hãi và thở gấp gáp của cô, mà thêm kích thích dục vọng nguyên thủy của đám thanh niên. Bọn chúng hít một hơi thật mạnh, liếm liếm đôi môi. Nhuận Giang cất tiếng trước, nói với đám bạn. Tao lên trước, đợi tao chơi chán rồi, chúng mày cùng lên. Nhuận Giang, vậy thì không công bằng với tụi tao rồi. Nếu muốn, cũng phải để tụi tao chăm sóc tiểu muội muội với chứ. Một thanh niên tóc đỏ tiến lại, hơi cúi xuống, bàn tay lỗ mãng mà vuốt cặp đùi của Sai Kỳ. Bất thình lình bị người ta đụng, Sai Kỳ khóc thét lên, khuôn mặt đã đẫm đầy nước mắt, nhưng không thể che giấu được sự kiều diễm. Cô co ro lại một góc ghế run rẩy như một chú cừu non. Kỳ đối mặt với bầy sói hung hãn, chỉ biết đứng im mà không thể phản kháng. Tiếng kêu của cô nghe phần sợ hãi, nhưng khi lọt vào tai bọn chúng thì lại như một lời mời gọi, vừa thanh thoát lại vừa êm dịu. Có người không nhịn được mà đã cởi bỏ quần áo. Vật nam tính đã sớm ngẩng đầu cao, ánh mắt tràn ngập dục vọng, cất giọng khàn khàn. Chúng ta cùng lên chăm sóc tiểu muội muội đi. Tựa như một con sói đói, Kỳ vớ được một con mồi ngon, cả đám cười vang, lột bỏ quần áo, để lộ vật nam tính cùng làn da răng chắc, hùng hăng tiến về phía Sai Kỳ. Nhuận Giang là kẻ đứng đầu, nhanh chóng bắt lấy thân thể cô, không cho cô có cơ hội chạy thoát, bàn tay còn lại xé một góc váy. Sai Kỳ nước mắt lan dài, bàn tay nhỏ bé không ngừng vùng vẫy, né tránh bọn chúng. Một nỗi sợ hãi bùng lên mãnh liệt, giờ cô hiểu ra cái gì gọi là yêu thương và chăm sóc của bọn chúng thì cũng đã quá muộn. Vô vàn hình ảnh năm xưa lại một lần nữa xuất hiện. Những con sói đói ăn hung hăng mà đem cô ra thỏa mãn. Càng kháng cự, càng khiến bọn chúng thêm hung hăng. Bộ váy của cô đã bị xé nát thành trăm mảnh để lộ thân hình quyến rũ. Sài Kỳ khóc thét lên. Tay vơ lùm tùm, vô tình chạm phải chai rượu, nằm lăn lóc dưới gầm ghế. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô cầm lấy đập mạnh vào đầu Nhuận Giang. Một tiếng thầm thúy vang lên, căn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lạ thường. Một tiếng kêu thảm thiết, Nhuận Giang ôm lấy cái đầu bị đập đang chảy máu đau đớn, vật lộn dưới sàn nhà. Những thanh niên khác cứng đờ người, nhìn một màn không lường trước, dọa cho sợ không kịp phản ứng. Như có cơ hội, Giải Kỳ nhanh chóng đẩy đám người kia bỏ chạy, trong lòng vô cùng hoảng sợ, run rẩy không mở nổi cánh cửa ra. Bắt nó lại! Nhuận Giang điên cuồng gào thét lên. Đám con trai bây giờ mới phản ứng lại, hướng đến cô, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ vô cùng. Sai Kỳ càng thêm hoảng loạn, tay loay hoay mãi không mở được cánh cửa ra. Hạo Kiệt, anh ở đâu? Em sợ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Sai Kỳ chỉ có thể cầu mong Hạo Kiệt đến, cầu mong Hạo Kiệt xuất hiện ở đây. Tiếng bước chân trầm ổn từ phía xa truyền đến, như mang theo hy vọng cho Sai Kỳ. Mục Tổng, người đến thị sát sao không thông báo cho chúng tôi một tiếng, để tôi ra tiếp đón. Vị quản lý mỹ sắc toát mồ hôi lạnh, dè dặt hỏi thăm, nhìn người đàn ông đi trước mặt mà run. Mục Hạo Kiện hơi mỉm cười không nói gì, chỉ lạnh lùng bước đi. Mời ngài. Vị quản lý cung kính mở cửa căn phòng đối diện Sai Kỳ, mời Mục Hạo Kiện vào. Khi anh cất bước định đi tiếp, thì tiếng đập cửa bên cạnh thu hút ánh nhìn. Mặc dù sự cách âm kia rất tốt, nhưng dường như tiếng đập cửa kia rất mạnh, khiến nó vọng ra ngoài, chứng tỏ người bên trong đã dùng hết lực cho cú đập này. Chỉ duy nhất có một tiếng đập, nhưng lại dấy lên một nỗi hồ nghi trong lòng anh. Đôi mắt hơi nhíu lại, anh cất giọng trầm thấp lạnh lẽo. Mở cửa. Nhưng... Vị quản lý bối rối, bởi bên trong còn có người, nếu tự nhiên xông vào thì không hay cho lắm. Cầm đợi vị quản lý nói tiếp, Mục Hạo Nghiện nhìn về phía Doãn Tư Mỹ, lạnh lùng ra lệnh. Phá cửa ra. Doãn Tư Mỹ định khuyên, nhưng thấy ánh mắt lão đại vô cùng bất thường, đành chấp hành mệnh lệnh. Cánh cửa bị anh đạp một cái vô cùng dễ dàng, mà mở ra những cảnh tượng bên trong thật khiến anh phải rợn tóc gáy. Đây không khác gì là một động dâm. Lão đại! Giản Từ Mỹ âm thầm lùi ra sau gọi một tiếng, cho đến khi anh nhìn thấy người con gái đang vùng vẫy trong đám con trai kia, không khỏi giật mình. Còn mẹ nó, sao chị dâu nhỏ lại ở đây? Mục Hạo Kiện âm trầm lạnh lẽo đến cực hạn. Giản Từ Mỹ hít một hơi oán niệm một câu. Thôi chết,

Ngân Thiếu mặt mày tức giận với lấy chai nước, uống hết một hơi. Anh hít một hơi rồi lại nói tiếp. Hạo Kiện, cái gì cũng phải biết tiết chế lại chứ. Đấy, thấy Na Kỳ nhập viện luôn rồi đấy. Mục Hạo Kiện trầm mặc không giải thích, cứ để Ngân Thiếu hiểu lầm này hết đến hiểu lầm khác. Chỉ cần Na Kỳ và đứa bé khỏe mạnh là được rồi. Anh vuốt nhẹ đôi lông mày câu lại. Ánh mắt của cô tràn ngập yêu thương và cưng chiều. Ngân Thiếu cảm thấy mình ở đây nói nãy giờ thật là dư thừa. Anh hung hăng trừng mắt với Mục Hạo Kiện rồi bỏ đi. Tới lúc cánh cửa chưa kịp mở thì bị ai đó mở ra, đập ngay khuôn mặt đẹp trai của mình. Dãn Từ Mỹ sừng sốt nhìn Ngân Thiếu tò mò hỏi. Ngân Thiếu, làm sao mà ôm mặt vậy? Ai đánh ông à? Đánh cái đầu cậu ấy. Ngân Thiếu xoa xoa cái mũi đau nhức của mình, quát lên, mắt đẹp còn đọng vài giọt nước mắt, sắp trực trào ra. Dãn Từ Mỹ ngẩn người không hiểu, bóng dáng của Ngân Thiếu đi xa rồi, anh mới đi lại Mục Hạo Kiện. Lão đại, bọn chúng đã được xử lý gọn gàng, chỉ tiếc là để vụt mất cái tên Nhuận Giang kia. Có chuyện gì? Mục Hạo Kiện thấp giọng lạnh lẽo hỏi. Ánh mắt vẫn mãi chăm chú nhìn Sai Kỳ ngủ say trên giường bệnh, không có nhìn ra, anh không vui khi vừa nghe xong câu đuối. Đoàn gia đưa người đến khiêu chiến với chúng ta, đem hắn đi. Đoàn gia sao? Đôi mắt thâm trầm sâu xa, Mục Hạo Kiện kẽ cong môi, tựa như cười, tựa như không cười. Xem ra ông ta mọc đủ lông đủ cánh thành Phượng Hoàng rồi. Lão đại, chúng ta làm gì đây? Doãn Từ Mỹ âm thầm hít một hơi rồi khỏi. Dù đã theo chân lão đại lâu năm, nhưng anh vẫn không thích nghi được ánh mắt lạnh lẽo thâm sâu ấy. Lão ta có phải ngày mai sang Pháp không? Dạ vâng ạ. Cái gì nên làm thì làm đi. Nói tới đây, ánh mắt của Mục Hạo Kiện càng trở nên sâu thẳm, không có đáy. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một độ cao sâu, lại càng thêm lạnh lẽo. Cơn mưa sớm ngừng lại, được thay thế bằng những giọt tuyết nhỏ đẹp, chậm rãi rơi xuống, từ từ phủ xuống mặt đường, vương nhẹ lên tán lá. Dài Kỳ ngồi ngơ ngẩn nhìn tuyết rơi, đôi mắt tràn ngập niềm thích thú. Đôi môi nhỏ nhắn theo cánh tuyết mà lúc há to ra, khi nó đậu lên lá cây, mỉm cười. Khi nó bay lơ lửng khi vấn vương mãi, giữa không trung không chịu đáp xuống đất. Cô như một đứa trẻ vậy, tỉnh dậy liền quên đi mọi chuyện xảy ra. Thậm chí khi biết mình có em bé mà nhảy dựng lên hoan hô, cười rạng rỡ. Nếu không có Mục Hạo Kiện kéo cô ngồi xuống, không biết cô còn nhảy đến bao giờ nữa. Cái xe xe lạnh không khiến làn da cô khô đi mà thêm ửng hồng như đóa hoa e ấp chưa chịu nở. Cứ mãi là nụ hồng nhỏ nhắn, núp vẻ đẹp của mình. Mục Hạo Kiện bước vào, liền chứng kiến cảnh đẹp này. Xung quanh Dài Kỳ là một mảnh im lặng, chỉ một mình cô vui vẻ, tươi cười, ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Anh như vậy đứng im tựa người vào tường, không vội phá đi khung cảnh ấy, cứ thế mà ngắm nhìn vẻ ngây ngô và đáng yêu của Dài Kỳ. Anh từng sợ Dài Kỳ tỉnh lại, liệu có vượt qua được cú sốc đó không? Nhưng giờ nhìn cô vui vẻ, nỗi lo cũng vì thế mà xua tan đi. Mãi một lúc thật lâu, Ngân Thiếu bước vào để kiểm tra sức khỏe cho Dài Kỳ. Anh đã nổi điên lên khi nghe Mục Hạo Kiện muốn anh kiểm tra sức khỏe thai nhi của Dài Kỳ. Anh là bác sĩ khoa thần kinh, chứ có phải là khoa phụ sản đâu mà lại làm cả nhiệm vụ này rồi. Nhưng anh chỉ biết ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong, bởi Mục Hạo Kiện đe dọa anh sẽ tìm một mối cho anh. Có trời mới biết, anh càng ghét hôn nhân cực kỳ, sống như bây giờ anh đã ngoãn miệng rồi. Ehem, vị Mục Tổng đứng đấy, không mỏi chân sao? Ngân Thiếu trêu chọc Mục Hạo Kiện, ánh mắt trừng trừng nhìn anh đầy cao ghét. Mục Hạo Kiện mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của Gia Kỳ, hơi sửng sốt trước câu nói của Ngân Thiếu. Anh quay lại với vẻ mặt ngơ ngác. Ngân Thiếu trố mắt nhìn vị lão đại lạnh lùng xã hội đen, giờ lại mang theo vẻ mặt ngu ngơ, thật khiến người ta muốn liền đi khám mắt để kiểm tra xem mình có thực bị hoa mắt hay không. Ngân Thiếu bật cười canh cách trước vẻ mặt đó, muốn nói nhưng lại không nói ra được. Giật mình đen mặt lại, Mục Hạo Kiện như muốn đem tên trước mặt mình ném đi thật xa nơi này. Dài Kỳ chớp mắt, thoát khỏi sự tĩnh lặng, cô nhìn về phía nơi ồn ào kia, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ, liền xuống giường, lạch bạch chạy lại gần Hạo Kiện, ôm chầm, rồi dụi dụi khuôn mặt vào vòng ngực rắn chắc của anh thủ thỉ. Chồng yêu? Mục Hạo Kiện khẽ ừ một tiếng, rồi xoa mái tóc của cô, quên không lườm tên cẩu độc thân ở bên cạnh. Một lần nữa bị khích bác, Ngân Thiếu suýt chút nữa thì hộc máu, muốn bỏ đi, thì bị giọng nói nhẹ nhàng của Sai Kỳ giật mình đứng lại. Hello, bác sĩ Kitty cũng ở đây à? Hello, Kitty. Hello, Kitty. Hai cái từ này đánh mạnh vào anh như một gáo nước lạnh đổ xuống. Mùa đông này sẽ cực lạnh với anh rồi. Hít một hơi, anh quay lại cười nhẹ. Dài Kỳ à, tôi tên là Ngân Thiếu, Phan Ngân Thiếu. Ừ. Dài Kỳ hơi hơi suy nghĩ một chút, rồi tinh nghịch trả lời. Bác sĩ Hello Kitty đẹp trai. Tạm được. Ngân Thiếu được khen đẹp trai, liền mởn mày nở mặt, kéo lại Dài Kỳ ra khỏi người Mục Hạo Kiện đi kiểm tra sức khỏe của cô, mà không quên hất mặt hãnh diện với Mục Hạo Kiện. Bíp bíp, âm thanh vang lên từ máy đo tim thai đều đều, khuôn mặt Dài Kỳ phát sáng lên. Cô thích thú, hơi ghé tai, nghe âm thanh tò mò hỏi. Âm thanh này là gì? Là tim thai của đứa bé đấy. Ngân Thiếu cười rạng rỡ, vẻ mặt anh vô cùng hưng phấn, nói với Mục Hạo Kiện. Rất là khỏe mạnh, không ngờ tinh lực của cậu lại mạnh mẽ đến vậy. Mục Hạo Kiện bày ra một bộ mặt đắc ý, bàn tay to vẫn cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Dài Kỳ, trả lời mang chút kích bác. Tôi đâu có vô dụng như cậu, đến bây giờ vẫn còn độc thân. Ngân Thiếu đen mặt, nếu không phải cô y tá đến thông báo, thì anh đã lao đến Mục Hạo Kiện, cào vào cái bản mặt dương dương tự đắc ấy. Nhưng thành công việc trả thù Dài Kỳ, ngang nhiên khen hắn đẹp trai, anh cong môi bế Dài Kỳ bước ra khỏi phòng khám. Từ lúc xuất viện về nhà đến giờ, ngày qua ngày, Dài Kỳ bị Mục Hạo Kiện bắt ngồi im trên sofa, không được phép chạy tùm lum. Dài Kỳ ngồi cuộn tròn lại, ôm lấy chú gấu bông, được Mục Hạo Kiện cho là bất sĩ giải thoát, chỉ mong cô ngồi im. Cô đảo mắt qua nhìn Mục Hạo Kiện bận rộn chăm lo cho mình. Dì Trương cũng vì biết tin Dài Kỳ mang thai, nên đã đặc biệt ưu ái, làm rất nhiều món ăn ngon mà cô thích. Cả gia đình cô và chồng cô vì biết tin mà lặn lội từ Pháp và Mỹ về nước. Dài Kỳ ngắp ngắn ngắp dài, cô ủ rũ buồn thiêu, vừa ôm cấu đông, vừa đi vào trong nhà bếp. Thấy Mục Hạo Kiện đang tự tay mình nấu ăn, nhìn bóng dáng anh cao lớn, mặc đồ thể thao ở nhà, lại đeo tạp dề đủ màu sắc, nhìn khá là kỳ quái, nhưng lại không giảm đi khí chất nam tính của anh. Dài Kỳ ngắm nhìn đến ngần cả người, cô biết chồng mình rất đẹp trai, và cô thích điều đó, lạ nhất ở anh. Bây giờ được nhìn thấy chồng mình ở nhà, lăn lộn trong bếp mà vẫn đẹp trai người người, không kìm được lòng. Bản tính hào sắc của cô lại trỗi dậy. Cô ngắm anh rất lâu, vô cùng si mê. Đến khi mùi thức ăn lan tỏa ra, thơm phức, thì cô hít một hơi, đôi mắt bất chợt lóe quá. Thơm quá. Dài Kỳ tiến lại gần hơn từ sau lưng anh, mà nhìn vào bên trong. Chỉ là món rau xào, mà cũng thơm đến vậy sao? Cô hít lấy một hơi, cảm giác đói bụng một lần nữa reo lên ủng ục. Dài Kỳ xoa xoa cái bụng nhỏ hơi nhô nhú, chẹp chẹp cái miệng nhỏ, kéo lấy vạt áo của anh. Cô thủ thỉ. Chồng ơi, vợ đói. Mục Hạo Kiện giật mình quay lại, thì đã thấy Dài Kỳ đứng sau lưng mình rồi. Đôi lòng mày hơi cau lại hỏi. Sao em lại vào đây? Ngoan, ra ngoài đợi anh có được không? Dài Kỳ lắc đầu ngồi ngoài chán lắm, không ai chơi với cô hết. Ngoan, chồng cho vợ ăn kẹo nha. Mục Hạo Kiện liền như bao ngày này, mỗi lần dụ cô toàn lấy kẹo ra. Dài Kỳ phồng ánh mắt, vô cùng đầy căm ghét. Cô ăn kẹo đến ngán tận cổ rồi, mà sao anh lại coi cô như là con nít, dễ dụ vậy sao? Vậy sô-cô-la nha. Thấy cô trừng nhìn mình, Mục Hạo Kiện liền giờ các món khác ra dụ dỗ cô vợ. Chắc hẳn ăn kẹo đến phát ngán rồi. Nghe thấy được ăn sô-cô-la, đôi mắt trong veo như dòng sông Giang Hà lấp lánh của Dài Kỳ, cười đến tít mắt gật đầu. Sô-cô-la, vợ muốn ăn sô-cô-la. Kẹo không dụ được cô, nhưng sô-cô-la thì có thể đấy. Mục Hạo Kiện nở ra một nụ cười nhẹ, khi dụ được cô vợ ra ngoài. Anh như nhà ảo thật như vậy, chớp mắt một cái, một thỏi sô-cô-la lớn đã nằm trong tay, đưa cho Dài Kỳ nói nhỏ. Vậy vợ ra ngoài, đợi chồng một lát nhé. Dài Kỳ gật đầu hí hửng, ôm lấy thỏi sô-cô-la mà chạy ra ngoài. Mục Hạo Kiện lại tiếp tục công việc nội trợ của mình. Lúc này đây, trên mục giải trí phát tin tức lễ trao giải thưởng Kim Lan. Giải thưởng Kim Lan ư? Dài Kỳ tò mò ngẩng lên, nhìn lần lượt mọi diễn viên lên bục trao giải. Cho đến phút cuối cùng, giải thưởng quan trọng nhất được trao là ảnh hậu. MC đọc to dõng dạc lên, mọi người khắp khán đài đều hò reo gọi vang cái tên Hạ Đình. Hạ Đình, cô ấy là ai vậy? Một loạt câu hỏi đặt ra, Dài Kỳ chớp mắt nhìn mãi người con gái xinh đẹp trong bộ lễ phục màu đỏ